thậm chí cùng người ta không chết không thôi. Nhưng mà đối với chúng ta bọn họ không sẽ để ý đâu. Có thật không? Mân Nhi khó hiểu hỏi, nhưng mà, đây là tại sao? Chẳng chớ có an ủi ta lừa gạt người ta nha. Ha ha, nha đầu ngốc, ngươi vẫn còn quá xem thường lực ảnh hưởng của phu quân ngươi. Vong Ưu cười nói, sau lưng hắn có thế lực cực kỳ lớn, 7 tên đại đầu mục trong địa ngục cũng không dám vì mấy đầu heo này mà dễ dàng trêu chọc hắn, thật sự không đáng giá. Hắc hắc, Bần đạo cười nói, thật ra còn có một nguyên nhân khác, bọn họ và thiên sứ là tử địch, chúng ta cũng không sai biệt lắm, địch nhân cùng địch nhân chính là bằng hữu, cho nên trên phương diện này mà nói, chúng ta đều là bằng hữu. Hơn nữa, quân đoàn thiên sứ thật sự quá cường đại, một mình bọn họ rất khó chống đỡ nổi, có đồng minh mạnh mẽ như chúng ta, bọn họ hoan nghênh còn không còn kịp, làm gì có thể vì bọn heo này mà đắc tội với ta chứ. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể đi trợ giúp vị ca ca kia tiêu diệt đám ma chư này. Vong Ưu căm tức nói, ta ghét nhất là chuyện ăn thịt người, ác tâm muốn chết. Ta cũng vậy. Hương Hương vừa nôn mửa rối tinh tối mù xong cũng nói, Mân Nhi tỷ tỷ, ta ủng hộ ngươi, bọn này bại hoại quá đi, làm hại ta choáng váng thành ra như vậy, ngươi nhất định phải giúp ta chút cơn giận mới được. Tốt, đã như vậy ta đây không khách khí nữa. Mân Nhi phấn chấn nói, ta bây giờ trở về Ma Hoàng Thành tiêu diệt đám vô liêm sỉ kia. Vừa nói xong nàng liền muốn đi. Chờ một chút, đám ma nhân kia đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, nói, Điện Hạ, ngài có thể ở trên đường thuận tiện cứu đám hài tử của chúng ta ra hay không? Bọn họ bị bắt vào trong thành làm tạp dịch, tùy thời đều có thể bị ăn thịt, còn phải liều mạng làm việc, quả thực sống không bằng chết mà. Bọn họ ở đâu? Mân Nhi thuận miệng hỏi. Theo phương hướng này bay đi, ước chừng ngoài trăm dặm có một tòa thành thị, nơi đó có rất nhiều ma nhân bị bắt nhốt. Lão nhân chỉ vào một phương hướng nói. Vừa lúc thuận đường, Mân Nhi nói xong lập tức bay đi. Chúng ta ngay lập tức theo sau. Không qua một hồi chúng ta đã thấy được tường thành, trên tường treo rất nhiều đầu người. Ngoại trừ ma chư tộc ra thì các tộc khác đều có, ma nhân là nhiều nhất, tiếp theo là ải nhân. Cửa thành đang có mấy tên ma chư nấu ăn, chung quanh rơi vãi không ít xương trắng, vừa nhìn cũng biết là bộ xương nhân loại. Bên cạnh có không ít giá gỗ, phía trên treo mấy gã ma nhân đang hấp hối. Mân Nhi vừa nhìn thấy liền tức điên lên, ma hoàng tộc chính là quý tộc của ma nhân, huyết thống hai bên rất gần nhau. Trước kia bọn họ là chủng tộc cao quý nhất thống trị ma giới. Bây giờ lại bị đám nô tài trước kia xem như thức ăn. Nàng có thể không giận được sao? Cho dù là chiến bại cũng không thể đối đãi như vậy chứ. Trước kia ma nhân tộc chưa từng ăn thịt chủng tộc khác. Bọn họ cho rằng đó là biểu hiện không văn minh. Mà bây giờ cái đám dã man này lại chiến thắng chủng tộc văn minh mới đáng giận chứ. Mân Nhi thẹn quá thành giận không có cảm khái lâu. Nàng trực tiếp xông qua, người chưa tới pháp thuật đã ra trước, mấy đạo hỏa cầu tinh chuẩn giết ngay mấy tên ma chư kia mà không hề ngộ thương những gã ma nhân bị trói. Sau đó nàng bay đến nhẹ nhàng bắn ra vài điểm hỏa tinh giải cứu đám ma nhân. Lúc này nàng mới kịp rời ánh mắt nhìn vào trong nồi. Bên trong là mấy gã ma nhân, một nữ nhân và ba đứa bé, nhìn bộ dáng tựa hồ là người một nhà. A. Mân Nhi nhất thời hét dầm lên, thanh âm bi thống khiến cho chúng ta nghe mà đau lòng. Ta liều mạng cùng các ngươi. Mân Nhi lệ rơi đầy mặt quát ầm lên. Tiếp theo, nàng trực tiếp xung phong liều chết đi vào trong thành. Mấy gã ma chư còn chưa thấy rõ bóng người đã bị nàng trực tiếp đốt thành mảnh vụn. Sau đó, Mân Nhi tiện tay thả kim loại nặng sử lai mũ ra. Hạ mệnh lệnh tuyệt sát đối với tất cả ma chư tộc. Tựa hồ cảm nhận được tâm tình chủ nhân đang rất bi phẫn. Sử lai mũ lập tức biến thân thành một con bỉ mông cử thú gầm thét vọt vào trong thành. Chúng ta tự giác lưu ở bên ngoài không có đi vào. Cảnh tượng bên trong không cần nhìn cũng biết. Tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Không có một ai muốn vào nhìn tận mắt làm gì. Đứng ở xa xa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới của đám ma chư. Kèm theo pháp thuật nổ mạnh và tiếng bỉ mông gầm thét. Bần đạo lạnh lùng quan sát tòa thành thị này, cười khổ nói, tòa thành này quy mô không nhỏ, ít nhất cũng có 10 vạn nhân khẩu, chết bao nhiêu ma chứ bản thân ta không sao cả, chẳng qua là không nên để cho trong lòng Mân Nhi lưu lại bóng ma mới tốt. Các nàng có biện pháp gì không? Nàng không phải là một người yếu ớt, phát tiết một hồi là tốt thôi, làm như vậy cũng có thể giúp cho tâm tính nàng thành thục hơn. Vong Ưu cảm thấy bất đắc dĩ nói, đây cũng là thời khắc nhân sinh phải kinh nghiệm. Ai? Bần đạo thở dài, gật đầu không nói thêm nữa. Chỉ dùng nguyên thần ở xa giám thị tình huống ở bên trong vì sợ Mân Nhi có sơ suất. Cũng may không có xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Trong tòa thành này hiển nhiên không có cao thủ đủ sức gây tổn thương cho nàng. Đám cảnh vệ quân dễ dàng bị đánh sụp đổ. Căn bản không có dũng khí chiến đấu với nàng và đầu bỉ mông kim khí. Qua hơn một giờ thanh âm bên trong mới từ từ bình thường trở lại. Mân Nhi từ trong thành lao ra, trực tiếp nhào vào trong lòng ta khóc giống lên. Khóc đi, khóc đi, khóc một hồi mới tốt cho tâm tình. Bần đạo vội vàng an ủi nàng. Chán ghét. Mân Nhi vừa khóc nức nở vừa nói. Người ta đã thành ra như vậy, ngươi còn giễu cợt ta. Có chỗ nào khó khăn chứ? Bần đạo khinh thường nói. Không phải là giết vài cái đầu heo thôi sao? Thử nghĩ đến ta xem. Chỉ cần một lần bày quỷ kế là trực tiếp dẫn người đánh tới thần giới. Tiêu diệt hơn ngàn vạn người chim. Có cái gì khó khăn chứ? Còn ở đó khóc nhè làm gì? Ai nói ta khóc vì mấy cái đầu heo chết tiệt kia? Mân Nhi tức giận nói. Ta thương tâm là vì mấy gã ma nhân đáng thương mà. Mặc dù ta bây giờ cứu được bọn hắn, nhưng mà ta chân trước vừa đi chân sau bọn họ sẽ bị đám ma chư ở các thành thị chung quanh chu diệt rồi. Mà ta bây giờ phải đi cứu ca ca gấp. Tình huống chỗ hắn rất là nguy hiểm. Ta một ngày không đi tới thì không an tâm được. Làm sao bây giờ đây? Có gì khó xử đâu. Bần đạo cười nói. Nàng hình như đúng là ngốc đi rồi sao? Ngươi có biện pháp? Mân Nhi vội vàng nói. Nói mau đi. Chỉ cần ngươi nhờ Hương Hương tạm thời lưu Phỉ Thúy lại nơi này là được rồi mà. Bần đạo cười nói. Ta cũng không tin đám heo kia có cao thủ mạnh hơn Phỉ Thúy. Đúng vậy, ta tại sao lại không nghĩ tới chứ? Mân Nhi liền xoay người nói với Hương Hương. Hương Hương, xin tỷ tỷ giúp ta một lần được không? Không cần phải khách khí như vậy. Hương Hương khẽ cười nói. Chỉ là tiện tay mà thôi. Không có quan hệ gì cả. Vừa nói nàng đã đưa Phỉ Thúy ra ngoài. Phỉ Thúy, ngươi ở nơi này quan sát. Nếu như có tên ma chư nào dám tới gần nơi này thì ngươi làm thịt hắn cho ta. Hương Hương chỉ vào mấy thi thể ma chư trên mặt đất nói. Làm thịt, ta đây có thể ăn hay không? Phỉ Thúy nói. Ngươi đó, chỉ biết ăn là giỏi thôi. Hương Hương cười khổ nói. Tùy ngươi vậy. Thế nhưng với ma nhân thì ngươi phải bảo vệ cho tốt. Vừa nói Hương Hương vừa chỉ mấy ma nhân ở bên cạnh. Biết rồi, ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Phỉ Thúy hưng phấn nói. Sau đó hắn hạ xuống mặt đất ở ngoài thành. Tiếp theo vùng đất ngoài thành đột nhiên hiện ra vô số xúc tua. Những thi thể ma chư lập tức biến mất. Cảm ơn, Hương Hương. Mân Nhi cảm ơn xong, quay qua nói với ta. Ma nhân chung quanh đây tùy thời đều có thể bị đám ma chư này sát hại. Phu quân có thể nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ không? Ta sẽ để cái thứ lưu lại đây. Bần đạo cười nói. Tên này cũng cần phải rèn luyện cho tốt. Ta sẽ bảo nó thay ngươi đi cứu người. Vừa nói xong ta liền giải phóng cái thứ ra ngoài. Nó lúc này chỉ có bộ dạng như con chó nhỏ. Còn đang ngủ say nữa chứ. Vừa bị ta đánh thức thì vô cùng bất mãn. Chủ nhân, ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến dung mạo đó. Cái thứ oán hận nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 737. Phát uy ở Ma Hoàng Thành. Vận động nhiều mới khỏe mạnh được. Bần đạo cười nói. Cho nên ta tìm cho ngươi một nhiệm vụ tốt. Giết sạch đám ma chư ở trong mấy thành thị chung quanh đây cho ta. Nhưng không thể ngộ thương ma nhân. Thật là phiền phức. Không bằng ta trực tiếp phá hủy tòa thành luôn có được hay không? Cái thứ oán hận nói. Dĩ nhiên không được.

chúng ta làm sao an tâm đây? Hay cho một câu tình thế bức người? Mân Nhi cười lạnh nói, ta vốn là còn đang do dự có nên triệt để diệt tộc các ngươi hay không? Bây giờ ngươi cấp cho ta một lý do tốt nhất rồi, nếu như tình thế bức người ta đây cũng chỉ đành phải ra quyết định thôi. Đề tạp, bởi vì ngươi ngu xuẩn, lịch sử ma chư nhất tộc tới hiện tại xem như kết thúc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 738, sập bẫy, ha ha, khẩu khí công chúa không khỏi hơi lớn một chút nhỉ. Đề tạp ra vẻ bất cần nói, có bản lãnh thì tới giết ta nè. Phụ thân ngươi là bị ta đích thân chém chết đó. Nhìn đi, đây chính là chén rượu ta làm từ cái đầu lâu của hắn đó. Bộ dáng không tệ chứ. Vừa nói đề tạp vừa lấy ra một cái chén rượu khô lâu tinh mỹ ra khoe. Ngươi đáng chết. Mân Nhi bi phẫn quát to, ngay sau đó hóa thành cầu vồng bắn thẳng về phía đề tạp. Hừ, ngu ngốc. Đề tạp cười lạnh một tiếng, lui thân về phía sau, mấy trăm cao thủ ở sau hắn tập thể xông lên. Ai nói heo ngốc? Tên này rõ ràng còn tinh danh hơn cáo. Hắn lúc nãy rõ ràng là cố ý chọc giận Mân Nhi, tính toán dụ nàng ra khỏi thành, sau đó cậy vào ưu thế nhân số nhất cử bắt nàng lại. Trong lúc bình thường ý nghĩ của hắn không sai, cơ hội thành công cũng rất lớn, nhưng mà bây giờ đang có bần đạo hiện diện ở đây mà. Hắn không phải là múa đao trước cửa quan công sao? Đại ngũ hành thần lôi. Bần đạo hô to một tiếng, duỗi tay phóng ra tuyệt kỹ do ta sáng tạo. Chỉ nghe ở giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Sau đó lôi điện phô thiên cái địa nện vào giữa đám heo kia. Chỉ trong thời gian nháy mắt lôi điện đã bao phủ phương viên ngàn thước. Sau khi đám mây lôi điện biến mất, đồng thời biến mất theo nó còn có một đám gọi là cao thủ ma chư tộc. Bọn họ biến mất vô cùng sạch sẽ, ngay cả người lẫn thú cưỡi, thậm chí vũ khí khải giáp đều bị tia chớp đốt thành cho bụi. Chỉ có một ít mảnh nhỏ nám đen nằm trên mặt đất là có thể chứng minh bọn họ từng tồn tại. Mà bản thân đề tạp ở trung tâm lôi điện, cả người lại không có vết thương nào, đó là ta cố ý lưu lại cho Mân Nhi. Pháp thuật hung hãn như thế nhất thời khiến cho tất cả cao thủ hai bên sợ ngây người. Phải biết rằng, trong đó có hơn 10 vị cao thủ cấp bậc thiên sứ sáu cánh, còn lại đều là cấp bậc kiếm thần, thế mà chỉ trong trước mắt đã bị ta tiêu diệt. Phổ Lý Tư Tháp và đám người ma hoàng tộc nhìn thấy hết thảy trong mắt, vội vàng quay sang nhìn ta y như nhìn quái vật, nhất là cái tên mới vừa bất kính với ta lại càng bị dọa cho sợ đến trực tiếp tay chân co quắp ngã ngồi dưới đất. Hắn giờ mới hiểu được lúc nãy Mân Nhi tức giận mắng hắn, thật ra là đang cứu mạng của hắn. Nếu như ta đây động thủ, kết quả của hắn nhất định không khác gì đám heo kia rồi. Mân Nhi tự nhiên không thể nào bị thần lôi của ta hù dọa. Nàng bây giờ lửa giận ngập trời đã sớm quên hết mọi thứ. Vì thế nàng trực tiếp vọt tới chỗ đề tạp đang kinh ngạc ngây người. Phất tay ném ra kim loại nặng sử lai mộ trói đề tạp lại. Sau đó chộp lấy chén rượu trên tay đề tạp. Dùng ma lực thẩm thấu vào trong tiến hành phân tích. Hắn là ai vậy? Làm sao cường đại như thế chứ? Đề tạp cho đến lúc này mới thanh tỉnh lại, toàn thân run rẩy hỏi. Hắn là ai không có trọng yếu, quan trọng là nhà ngươi dám cầm hàng giả lừa gạt ta, đồ con lợn chết tiệt, ngươi xong đời rồi. Mân Nhi rất nhanh phân biệt được đầu lâu trên tay cũng chỉ là của người bình thường, nàng xấu hổ bóp vụn chén rượu trên tay, sau đó tàn bạo nói. Ta sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Nói xong đưa tay ấn lên người sử lai mộ. Lập tức trên tay nàng hiện ra một cây gậy kim loại dài hơn một thước. Sau đó nhằm lên trên thân thể đề tạp đập xuống một bữa đập tơi bời. Đáng thương cho đề tạp không có sử dụng được đấu khí. Mặc dù hắn cố gắng tuôn trào đấu khí lên đến cực hạn cũng không thể nào ngăn cản được thuộc tính phá pháp của kim loại nặng sử lai mộ. Cho nên hắn bị cây gậy của Mân Nhi đập cho da chóc thịt bong, thương tích đầy mình. Hắn đau đớn kêu la thảm thiết. Mân Nhi dùng cây gậy kim loại đập mặc dù nhìn rất mãnh liệt, nhưng không thể nào đoạt đi tánh mạng của hắn được. Bởi vì Mân Nhi là pháp sư, mặc dù khí lực không nhỏ nhưng không có khả năng dựa vào vật lý công kích đánh chết gã chiến sĩ ngang cấp thiên sứ sáu cánh. Nếu không phải Sử Lai Mộ có thuộc tính đặc thù, nàng căn bản là phá không được đấu khí phòng ngự của người ta, thậm chí sẽ bị đấu khí phản chấn làm cho bị thương. Cho nên nàng đánh thật sự tàn nhẫn, nhưng chỉ có tạo thành một chút thương tổn da thịt đề tạp mà thôi, còn không tới trình độ trọng thương. Nói đi nói lại, độn dao găm giết người mới là thống khổ nhất. Nếu để cho đề tạp lựa chọn, chỉ sợ hắn thà rằng bị Mân Nhi thống khoái đánh chết cũng không muốn thừa nhận cái loại đau khổ này. Khi mà Mân Nhi đánh đập đề tạp sung sướng, đám ma chư chiến sĩ ở phía sau đề tạp vội vã xông lên giải cứu tộc trưởng. Đáng tiếc bọn chúng không có cao thủ, một đám ô hợp cùng ra tay thì tạo được hiệu quả gì chứ? Phổ Lý Tư Tháp ở trong thành lập tức mang theo mấy huynh đệ tỷ muội giết thẳng ra ngoài. Bọn họ trải qua mấy ngàn năm rèn luyện chiến đấu, có thể sống sót cho đến bây giờ. Ngoại trừ vận khí ra, vấn đề thiên phú, thực lực không thể thiếu một thứ. Cuộc sống 4.000 năm chém giết giúp cho bọn họ rèn luyện ra một thân thực lực kinh người. Trên căn bản người người đều là cao thủ cấp bậc thiên sứ sáu cánh. Dùng để đối phó đám ma chư chiến sĩ bình thường này thật sự là dễ dàng. Bọn họ thi triển ra cấm chú cấp 12 nhanh chóng dọn dẹp ra một khu đất trống lớn. Những tên ma chư chiến sĩ chết nằm một đống, những tên ở phía sau mất đi dũng khí chiến đấu rất nhanh, bắt đầu đào thoát giữ mạng. Mà bại cục chạy tán loạn chỉ trong một thời gian ngắn đã lan tràn đến toàn bộ doanh trại ma chư tộc. Bởi vì các tướng lĩnh cao cấp cơ hồ toàn bộ chết trận, những sĩ quan cấp thấp không có cách nào đàn áp hết tất cả quân sĩ. Hơn nữa bọn họ đều là người biết chuyện, nhìn thấy đại thế đã mất, một khi không có cao thủ chấn giữ mà. Bọn họ đối mặt ma hoàng tộc cũng chỉ là nộp mạng mà thôi, cho nên bọn họ cũng không tham chiến, một đám gia nhập vào trong đội ngũ chạy trốn. Dưới tình huống như vậy, đại quân ma chư tộc tứ tán ra bốn phương tám hướng, tự động tan rã đội ngũ, nguy hiểm của ma hoàng thành liền được giải trừ. Nhìn nói đám thủ hạ kém cỏi như thế, hơn nữa Mân Nhi càng đập càng hăng, ma chư tộc trưởng, đề tạp các hạ vô cùng đáng thương trực tiếp buồn bực ngất đi. Mân Nhi hiển nhiên không có hứng thú đánh đập thi thể, huống chi nàng cũng đã mệt mỏi rồi, cơn giận cũng đã hạ, vì thế nàng tự nhiên ngừng tay lại. Vừa đứng một bên thở gấp, vừa chạy lại chỗ Phổ Lý Tư Tháp nói, ca ca, bắt đầu phản công đi. Hiệu triệu mấy chủng tộc khác ở ma giới gia nhập chúng ta. Những chuyện trước kia bọn họ nước phụ thuộc vào ma chư tộc, chúng ta sẽ bỏ qua hết thảy. Về phần ma chư tộc, trực tiếp hạ tuyệt sát lệnh, tiêu diệt toàn tộc bọn hắn. Nhưng mà nhân khẩu ma chư tộc đã vượt qua 2.000 vạn, nếu toàn dân giai binh mà nói có thể xuất ra 100-200 vạn quân đội. Binh lực trên tay chúng ta bây giờ vẫn chưa tới 5 vạn, đa số còn mang thương tích. Bây giờ phản công thích hợp sao? Phổ Lý Tư Tháp có chút do dự nói. Thích hợp. Mân Nhi cười lạnh nói. Chúng ta phải thừa thắng xông lên, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội sửa chữa nào. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội hiện tại để cho bọn họ kịp thời chuẩn bị, lúc đó mới đúng là phải đối mặt với 100-200 vạn quân đội đó. Về phần quân đội chúng ta thì không cần phải lo lắng. Chỉ cần để cho những chủng tộc kia thấy được chúng ta cường đại thế nào, tự nhiên bọn họ sẽ tìm tới đầu nhập vào chúng ta. Đến lúc đó, còn sợ không có quân đội để sử dụng sao? Ừ, có đạo lý. Ánh mắt Phổ Lý Tư Tháp sáng lên, nói, tốt nhất là trên tay chúng ta có gã đề tạp. Chỉ cần đưa gã này cho những tộc trưởng các tộc khác nhìn một chút, bọn họ hẳn là sẽ biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Ừ. Mân Nhi gật đầu, sau đó hỏi, đúng rồi, ma chư tộc vì sao đông như vậy? Trước kia không phải chỉ có 400-500 vạn thôi sao? Hừ, Phổ Lý Tư Tháp hừ lạnh một tiếng, căm tức nói, bọn họ tại thời điểm chúng ta tiến công Thánh Quang Đại Lục vẫn chịu trách nhiệm cung ứng hậu cần, cho nên quân đội thương vong ít nhất. Trong 50 vạn người bình an rút về, bọn họ chiếm hơn một nửa. Mà quân đội của bọn họ ở lại ma giới còn nhiều hơn nữa, vì thế mới dẫn đến bọn họ có gan làm phản, chúng ta không thể nào thu thập nổi. Trong những năm này, bọn họ cổ động bài xích đối với những chủng tộc khác, hơn nữa những chủng tộc trung thành với chúng ta bị triệt để tiêu diệt. Bọn hắn dựa vào tài nguyên cướp đoạt làm cho bản thân lớn mạnh thêm một bước. Vì thế bây giờ số lượng nhân khẩu bọn họ đã gần bằng 1/10 tổng nhân khẩu ma giới rồi. Đáng giận. Mân Nhi mắng một câu, sau đó nhíu mày nói. Nhưng mà một lần giết 2.000 vạn ta không thể hạ thủ nổi. Có thể thả bớt một nhóm, hoặc là dứt khoát biến bọn họ thành nô lệ, phân xuống làm chiến lợi phẩm cho chiến sĩ của chúng ta, đồng thời coi như là phế vật để lợi dụng. Chuyện này, được rồi. Phổ Lý Tư Tháp rất là bất đắc dĩ lên tiếng đáp ứng, nếu không phải Mân Nhi trong lần chiến đấu này có công lao lớn nhất, hắn sẽ không thế nào cũng không bỏ qua đám ma chư này. Sự tình từ đó về sau tương đối đơn giản, ma chư tộc không có cao thủ chấn giữ, lực lượng bọn chúng phân ra 5 bè 7 mảng căn bản không có cách nào ngăn cản ma hoàng tộc hung mãnh vồ đến. Về phần thái độ những tộc khác lại càng nghiêng về một phía. Bọn họ vốn đã sớm lòng mang bất mãn đối với ma chư tộc ương ngạnh. Bây giờ nhìn thấy cao thủ ma chư tộc mất hết, thậm chí cả tộc trưởng cũng bị bắt sống. Bọn họ không hề nghi ngờ lựa chọn hành động bỏ đá xuống giếng. Cho nên ma chư tộc lâm vào tình cảnh thấy người là đánh, thấy heo là giết vô cùng thê thảm. Vốn là bá chủ một thời ở ma giới, không tới 2 tháng đã triệt để hỏng mất, biến thành nô lệ cho người khác. Trong lúc đó, đám người bần đạo là lựa chọn thái độ bàng quan, thế nhưng có một chuyện nhỏ trong đó lại kinh động đến ta. Nguyên nhân gây ra là khi ma chư tộc nguy cơ trong sớm tối, chủ tử sau lưng bọn họ rốt cục ngồi không yên, tự thân nhảy ra ngoài, lại là một gã ma quỷ chiến tướng thứ thần cấp. Hắn vừa ra tới gặp phải Mân Nhi, hắn không có trực tiếp động thủ đả thương người, bởi vì hắn cũng có nghe một ít tiếng gió. Hắn biết sau lưng Mân Nhi cũng có cao nhân làm chỗ dựa, cho nên vì không muốn đánh nhầm cột sắt, hắn mời Mân Nhi gọi người sau lưng ra tiến hành giao tiếp. Mân Nhi tự biết đánh không lại hắn cũng không có thể hiện gì nhiều, mau chóng cầu viện tới ta. Đối với tên gia hỏa này ta tỏ ra thái độ mặc kệ, thật sự không đáng giá. Cho nên ta phái Ái Liên Na đi gặp hắn. Trên thực tế, đây cũng là hành động bình thường nhằm tránh cho chư thần nổi lên xung đột. Một loại quy định bất thành văn, mỗi khi tín đồ hai vị diện phát sinh tranh chấp, thần minh sẽ phái nhân vật cấp thứ thần ra tiến hành đàm phán. Kết quả cuối cùng chỉ có 2 cái, một là tạm thời hòa bình ngưng chiến, một là nhân viên đàm phán sẽ quyết đấu để phân định thắng bại, bên thua thối lui vô điều kiện khỏi vị diện. Trong tình hình chung, tất cả mọi người đều sẽ tuân thủ quy định này. Dĩ nhiên, thế lực khổng lồ như quân đoàn thiên sứ rất ít khi tuân thủ điều này, không có biện pháp, ai bảo người ta mạnh quá chứ. Quy tắc trò chơi giữa chư thần cũng phân định theo thực lực, không có thực lực ngang hàng cũng không thể dựa vào quy tắc mà mong muốn yên ổn được.